Chương 807, Hùng Hải Tử. Tại Long Hoàng chuẩn bị phô trương thanh thế, cùng Ế Lạn Hiệu Đế Quốc đàm luận điều kiện thời điểm, thế giới một góc khác, một cái hoa lệ tòa thành, giường cột chạm trổ gian phòng bên trong, ngay tại diễn ra một màn trò hay. Ba một tiếng vang dội cái tát về sau, một người mặc hoa lệ trang phục quý tộc người trẻ tuổi ngã nhào xuống đất bên trên. Hắn sợ hãi bỏ lên hai lần, mới tránh đi sau lưng trung niên quý tộc kia dùng hết toàn lực một cước. Ngươi đây là đang làm gì? Hắn nhưng là người thân nhi tử. Một bên đeo vàng đeo bạc trung niên quý tộc nữ nhân nắm kéo trượng phu của mình, khóc cầu xin tha thứ. Ngươi lại bên ngoài gây họa gì? Nhanh cùng phụ thân ngươi xin lỗi trễ rồi. Nam nhân khí thở hổn hển tránh ra khỏi nữ nhân lôi kéo, đuổi theo liền lại là một cước. Ngươi cái này nghịch tử, ta làm sao sinh ngươi như thế một cái ngu xuẩn? Ta biết lỗi rồi, ta biết sai còn không được sao? Lộn nào, lại ăn một cước người trẻ tuổi. Ngược lại trên sàn nhà, kêu khóc cầu xin tha thứ thanh âm, để dưới lầu ngay tại giống như ngày thường quét dọn tòa thành đám người hầu, đều câm như hến. Tốt người tốt xấu là một cái bá tước, như thế đánh con của mình, giống kiểu gì nữ nhân nhìn thấy con của mình dạng này bị đánh, lập tức lại là đau lòng bắt đầu, đuổi theo kéo lại trượng phu của mình, ngươi cu nở dê bất giận. Nam nhân khí hai tay cũng không biết nên để ở nơi đâu, một bên thôi táng, một bên nghĩ muốn tiếp tục đá trên đất nhi tử, tránh ra ta hôm nay muốn tự tay đánh chết cái này thành sự không có bại sự có dư xuẩn tài mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai. Vẫn chỉ là một đứa bé phụ nhân đau lòng nhìn thoáng qua con của mình, trông thấy hắn còn không biết chạy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoay đầu lại khuyên trượng phu của mình, hắn đều hướng ngươi thẳng thắn, đây không phải đã biết sai mà hắn như. Thế cái niên kỷ, có thể xông ra cái gì họa đến đơn giản cũng chính là cái nào tiểu lãng đề tử câu dẫn nhà chúng ta sạm đuổi một chút tiền liền không sao dưới cái nhìn của nàng, trượng phu của mình ra đại nghiệp đại, không có chuyện gì là giải quyết không được. Trên thực tế, lấy nhà bọn hắn thực lực, tại cái này thâm sơn cùng cốc, thật đúng là không có cái gì giải quyết không được sự tình. Đơn giản cũng chính là chiếm đoạt con ga y nha ai thế, hoặc là đánh chết nhà ai mắt không mở khốn nạn mà thôi. Cái này đều không phải cái gì chuyện gấp gáp. Cùng lắm thì liền bồi chút tiền, loại chuyện này quá khứ phát sinh còn ít hay sao muốn trách cũng trách trượng phu của mình bình thường bận quá, đối cái nhà này không quan tâm, hài tử tự nhiên cu nở dê tinh lịch một chút. Nhưng là hài tử cuối cùng vẫn là hài tử, lại như thế nào tinh lịch, lại có thể xông ra bao lớn tai họa đến còn không phải tùy tiện tìm mấy cái thế giao hảo hữu, nắm nhờ quan hệ. Sự tình liền đi qua rồi ngươi biết cái gì nam nhân đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn dùng run rẩy ngón tay hướng về phía con của mình, hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương. Ngươi để hắn nói, ngươi để chính hắn nói sang ngươi. Ngươi lần này lại gây họa gì? Nữ nhân một bên ngăn đón trượng phu, một bên lại quay đầu, chất vấn lên con của mình tới. Ngã trên mặt đất người trẻ tuổi dọa đến sắc mặt tái nhợt, run rẩy mở miệng hồi đáp, ta, đúng là ta, liền là tham gia một cái. Một tổ chức, ở bên trong kết giao vài bằng hữu thôi. Hắn càng nói càng lưu loát, thậm chí nói, liền cảm thấy mình không sai bắt đầu, bọn hắn đều là quý tộc, chúng ta ước định tốt, tương lai nhưng, có thể lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, để việc buôn bán của chúng ta làm được càng lớn đương nhiên. Hắn che giấu phần quan trọng nhất, đó chính là cái này cái gọi là, giúp đỡ cho nhau tổ chức thần bí, hội nghị thương lượng sự tình, là một kiện đại nghịch bất đạo đáng sợ tội ác. Ngươi còn có mặt mũi nói bá tước đại nhân theo bản năng muốn đi sở trường kiếm bên hông, lại phát hiện mình là tại trong nhà mình, căn bản không có đeo tượng trưng cho gia tộc vinh quang thanh trường kiếm kia. Hắn thật rất muốn một kiếm đánh chết mình đứa con trai này, bởi vì hắn nghe nói qua cái tổ chức kia, cũng biết cái tổ chức kia đến tột cùng đang bày ra lấy đáng sợ đến bực nào sự tình. Cái này tổ chức thần bí từ một đám không sợ chết hôn đảng thành lập, nghĩ là lật đổ Hệ Lạn Hữu hoàng đế thống trị. Dùng thương nhân đến trưởng khống toàn bộ đế quốc. Gần nhất bọn gia hỏa này tấp nập tập hợp một chỗ, thương thảo như thế nào ám sát khoáng cổ thước kim hoàng đế, gây ra hỗn loạn giành chính quyền. Hắn là không dám tham gia loại hoạt động này, nhưng là hắn không biết là, con của mình con hắn, tham gia tổ chức này, còn tại bên trong bày mưu tính kế, nghiễm nhiên là một cái tiểu đầu mục đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, hắn hôm nay đánh gãy đứa con trai này chân, đem hắn nhốt vào trong địa lao. Không cho hắn lại đi vờ ngớ ngẩn là được rồi. Có thể để hắn tuyệt vọng là, ngay tại hôm qua, đế quốc hoàng đế cờ rít bệ hạ thật bị người ám sát nghe tới tin tức này thời điểm, hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy bày ra ám sát người đều là ngu xuẩn kết quả. Ngay tại vừa rồi, ở bên ngoài quỷ hỗn một đêm nhi tử dọa cho bể mật gần chết, hướng hắn thẳng thắn hết thảy. Con trai ngoan của ngươi hắn ra ngoài lêu lổng, lừa gạt những cô nương kia ta mặc kệ, hiện tại hắn vợ ơ y ma cùng người ta mưu đồ ám sát hoàng đế chỉ vào con của mình, bá tước tức thiếu chút nữa mà ngất đi. Không phải liền là mưu đồ ám sát ngươi, ngươi nói cái gì? Bá tước phu nhân nghe được trượng phu của mình nói ra đáng sợ như vậy từ ngữ, cả người đều sửng sốt một cái mắt. Nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, thậm chí đều quên con của mình, còn nằm trên sàn nhà. Toàn bộ tòa thành đều lâm vào quỷ dị dị thường trong yên tĩnh, liền phảng phất vừa rồi cãi lộn người, giờ này khắc này đều bốc hơi đồng dạng. Lộ bột một cái khác tòa thành bên trong, một thanh trên lan can điêu khắc hoa mỹ gợn xong cái ghế ngã xuống trên sàn nhà, một đôi chân huyền không dãy rủa, không lâu sau đó liền không động đậy được nữa. Làm người giúp việc đẩy cửa phòng ra chuẩn bị vào phòng thu dọn đồ đạc thời điểm, tuổi trẻ mỹ mạo nàng nhìn thấy mặt khác hai cái hầu gái nằm trên sàn nhà. Trên gương mặt dữ tợn viết đầy không cam lòng cùng thống khổ. Các nàng là bị độc chết, bởi vì khoe miệng của các nàng còn chảy ra ngoài chảy xuống màu trắng nước bọt. Nằm trên giường một cái trần trụi nữ nhân, nàng là cái gia đình này nữ chủ nhân. Giờ này khắc này nàng đã không có ngày xưa ung dung hoa quý, nằm ở nơi đó sớm đã không còn âm thanh. Một cái trang độc dược cái bình lăn lộn trên sàn nhà, bên trong quỷ dị nhan sắc chất lỏng đổ ra, chính thuận sàn nhà khe hở chảy xuôi. A hầu gái phát ra cuồng loạn kêu thảm, nghe được tiếng gào đám người hầu tranh thủ thời gian tụ họp tới. Bọn hắn nhìn thấy gia chủ của mình, cũng chính là gian phòng này tuổi trẻ chủ nhân treo ở trên xà nhà không nhúc nhích, hắn mặc thể diện quần áo, chỉ là một chân trên giày bởi vì dãy rủa rơi xuống đất. Trước đây mấy giờ, cỗ này treo ở trên xà nhà thi thể, vẫn là cái thành nhỏ này bên trong, giàu có nhất người trẻ tuổi.